Truyền kỳ chiến thần, chương 1708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1708. Thiếu niên, cậu thực sự là một thiên tài và đủ gan dạ. Loại phương pháp chuyển đổi này có thể nghĩ ra được. Nhưng xét cho cùng, cảnh giới của cậu vẫn còn thấp và tầm nhìn còn hạn chế. Kỹ thuật này còn thiếu sót. Tôi có thể giúp cậu biến nó trở nên hoàn hảo. Ánh mắt như ý tiên tôn sắc bén. Ông ta đột nhiên khống chế thân thể Tân Trạm. Trong đại điện, mọi người chỉ nhìn thấy khí tức bên ngoài của Tân Trạm thay đổi. Liền nhắm mắt lại, tất cả những nội đan và những viên linh thạch xung quanh anh đều nổi lên và giơ tay lên. Bang bang bang bang, mấy ngàn viên đan thạch đều nứt ra một khe hở. Linh lực bên trong bay ra, lơ lửng trên không trung. Tất cả đều ngưng tụ thành chất lỏng. Tân Trạm lần thứ hai niệm chú. Rất nhiều linh dịch trên không trung đột nhiên run lên. Ngưng tụ thành nhỏ giọt. Sau đó lao vào trong Tân Trạm điên cuồng như sông hòa vào đại dương. Nội đan bên trong của quái thú. Linh thạch và linh khí lưu trữ trong đó. Chảy nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau vài hơi thở, nó đã biến thành tro bụi. Sau đó Tân Trạm lấy ra nhóm thứ hai và lặp lại quá trình. Thời gian trôi qua, cậu tâm của Tân Trạm, ngôi sao thứ 8 lại sáng lên. Và sau đó đường viền của ngôi sao thứ 9 hiện ra. Theo khí tức không ngừng chuyển hóa, ngôi sao thứ 9 thành hình và dần dần sáng lên. 9 ngôi sao tiếp tục quay tròn trên cậu tâm của Tân Trạm. Lúc này Tân Trạm lặng lẽ lơ lửng trong óc. Mặc dù đã buông xuôi quyền kiểm soát cơ thể, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ đã xảy ra. Anh tập trung tinh thần và cảm nhận cách mà như ý tiên tôn vận động kinh mạch của anh khi anh đang hấp thụ năng lượng. Đây hoàn toàn là một điều may mắn. Như ý tiên tôn, sau kỳ độ kiếp đã trở lên đại năng. Mặc dù là tàn hồn lưu lại, nhưng thứ được lưu giữ chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông ta. Và cũng không đánh mất bản lĩnh đại năng chân chính của mình. Người như vậy, trong đại lục thượng giới chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ông ta đối với thân thể, đối với thủ pháp thao túng sự vận chuyển của khí tức. Mặc dù dùng vào thân thể tương đối gầy yếu của chính mình nhưng khi giảm xuống thì vẫn có thể thấy được rất nhiều manh mối. Và lúc nhìn thấy 9 ngôi sao hoàn toàn dồi dào của chính bản thân. Trong lòng Tân Trạm cũng bồi hồi rất lâu, lúc chính mình lĩnh ngộ phương pháp chuyển hóa đã cực kỳ tò mò sau khi tiên khí của 9 ngôi sao này đủ thì sẽ có thay đổi gì. Nhưng đáng tiếc là sau một chặng đường chiến đấu, khí tức của ngôi sao này lại không ngừng hao tổn, và đến hôm nay vẫn chưa đạt tới bốc phát toàn bộ 9 ngôi sao. Nhưng hiển nhiên hôm nay là một cơ hội tốt nhất, không những là bản thân đã ở thánh cảnh. Nhận được rất nhiều đá đỏ, mà còn có thêm đám người liễu mộng. Hiện tại mình đã có thể chỉ phối linh thạch và nội đan của yêu thú. Đã vượt xa ngày xưa rồi. Sau 9 ngôi sao, sẽ có thứ ra đời tiếp, và sẽ xảy ra sự thay đổi nào đó. Tân Trạm nhìn chằm chằm vào nó. Trong lòng cũng rất chờ mong. Ở đằng kia, sau khi 9 ngôi sao sáng đến cực hạn, 9 ngôi sao này đã thành vòng tròn, bắt đầu chuyển động với tốc độ nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một cái vòng tròn mơ hồ. Rồi sau đó vầng sáng kia không ngừng tụ lại, dần dần cô đọng thành một ngôi sao màu vàng. 9 khối ngôi sao vẫn còn nhiều, nhưng màu sắc của một ngôi sao trong số 9 đó phát sinh biến hóa, trở nên lóng lanh ánh sáng vàng. Vô cùng sáng chói, mà 8 ngôi sao khác, hình như là vì bị hấp thụ tiên khí nên lộ ra ánh sáng nhạt nhòa ảm đạm. Dung hợp tiên khí, trong lòng Tân Trạm hơi xúc động, cách chương.